Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2320, 5 người nổ vang Cửu Giang. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Tiết Cương tại khu 7 Chu Hệ quân tình trong mắt, cũng không phải là một cái đại nhân vật gì. Đầu tiên, hắn cấp bậc không cao lắm, chỉ là xuyên phủ kiểm viện một cái tư cấp cán bộ. Mà lại cái này cán bộ, vẫn là người ta Chu Hệ dùng tiền mua cho hắn. Chính hắn cũng không có ra bao nhiêu lực. Tiếp theo, Tiết Cương tại không có bị hợp nhất trước, chỉ là một cái xen lẫn trong trọng đô lưu manh mà thôi. Bản thân trình độ cũng không cao, năng lực làm việc, lại thêm hắn bởi vì phóng hỏa án đã triệt để bại lộ. Cơ hồ không có giá trị thặng dư, vì lẽ đó loại người này tại quân tình bộ môn trong mắt, chính là cái phế vật vật trang trí. Cái gì gọi là phế vật vật trang trí đâu? Chính là ngươi đến dùng tiền nuôi, nhưng hắn lại không thể cho ngươi sáng tạo quá nhiều giá trị. Cái kia nếu là vật trang trí, vì cái gì không rõ lui đâu? Bởi vì trong này còn có tầng một điển hình tác dụng. Tiết Cương dù sao cũng là theo xuyên phủ bên kia phản bội chạy trốn tới. Đồng thời tại nghĩ cách cứu viện Kirin Khan vụ án thượng lập được công. Cũng tại sau này cố ý chế tạo xuyên phủ nội bộ mâu thuẫn thượng ra lực. Vì lẽ đó dạng này người, cho dù là cái không có đến tiếp sau tác dụng phế vật, cái kia Chu Hệ quân tình nhân viên, cũng nhất định phải thích đáng chiếu cố hắn. Bằng không thì Tiết Cương một khi xảy ra chuyện, hoặc là tại khu 7 Chu Hệ lẫn vào không tốt, vậy sau này ai mẹ nó còn dám tìm nơi nương tựa Chu Hệ quân tình bộ môn? Ai còn dám cho ngươi bán mạng? Vì lẽ đó, Tiết Cương đến Cửu Giang sau, Lý Bá Khang tự mình ra lệnh, không những ở quân tình bộ trong môn cho cái trước một cái không thấp hư chức, còn cho hắn để thiếu tá quân hàm, đồng thời càng không ngừng an bài hắn tại quân tình viện trường học giảng bài, dùng cái này đến rêu giao đầu nhập Chu Hệ đủ loại chỗ tốt. Trừ những này hư đầu ba não phúc lợi đãi ngộ bên ngoài, Tiết Cương còn bị bảo hộ nghiêm mật. Hắn chỗ ở là tại quân tình phân bộ, cùng Cửu Giang chính phủ thành phố, Cửu Giang cảnh giới đoàn bên cạnh, xung quanh không phải tư pháp đơn vị, chính là chú quân bộ đội, mà lại bình thường ra ngoài bên người chỉ ít đi theo 12 người. Phô trương to đến dọa người, không biết còn tưởng rằng hắn là cái nào sư trưởng, hoặc là quân cấp tham mưu đâu. Tiết Cương đối với những này đãi ngộ, trong lòng là hưởng thụ, nhưng tương tự cũng là thấp thỏm. Hắn gần nhất tinh thần áp lực cực lớn, bởi vì trọng đô bên kia chỉnh đốn càng náo càng hung. Cái này nói rõ tên của hắn rất có thể đã không chỉ một lần bị đệ trình tại Tần Vũ trên bàn công tác. Hơn 8 giờ tối chuông, Tiết Cương tại trụ sở bên trong ác chiến hai tên cô nương xinh đẹp. Không có cách nào, hắn áp lực quá lớn, bình thường không dám đi ra ngoài, vì lẽ đó muốn tìm cái lý do phóng thích một cái chính mình. Đồng thời hắn làm chuyện loại này cũng là sẽ bị công khoản thanh lý. Nhân viên phục vụ tất cả đều là che chở hắn, cảnh vệ theo tốt nhất chàng tử điều tới. Trước khi vào cửa muốn bị toàn diện kiểm tra, sau khi đi cảnh vệ lại trả lại các loại thông tin thiết bị. Mà Tiết Cương chỉ cần cống hiến một cái mấy cái, thậm chí đều không cần đầu nhập bao nhiêu thể lực, có thể nói nháy mắt đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Cô nương đi sau, Tiết Cương uống một hớp, cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, mới ngẩng đầu hướng về phía cảnh vệ nói ra, đi học viện bên kia đi, ban đêm nơi đó có yến hội. Được rồi, cảnh vệ gật đầu, ngài mặc quần áo đi. Tiết Cương chậm chạp đứng dậy, đi đến gian thay đồ bên trong, đổi lại một thân vừa vặn âu phục. 10 phút sau, trụ sở bên trong đi ra 6 tên nam tử, dẫn đầu mở xe, đồng thời đứng tại ven đường cảnh giới. Xe bị nóng tốt, Tiết Cương mới cất bước đi ra cửa chính, dẫn còn lại cảnh vệ bước nhanh hành tẩu. Xuyên phủ xúi dục phó trấn quốc thời điểm, Cát Minh từng tại Lư Hoài quân tình tổng bộ náo qua sự tình. Vì lẽ đó trước mắt Cửu Giang, Lư Hoài lưỡng địa an toàn quản lý phi thường nghiêm ngặt. Bộ phận hành chính, bộ môn quân sự phụ cận, cách mỗi 100 mét, liền sẽ có một chỗ chạm gác. từ ước chừng 6 tên binh sĩ cùng một cỗ vũ trang Việt dã tạo thành. Những này trọng điểm bộ môn xung quanh nhà cao tầng cũng đều bị quản chế. Sân thượng tầng cao nhất toàn bộ dùng cao 3 mét thép tấm ngăn cản. Phía dưới khe hở trực tiếp hàn chết, tránh có người chiếm lĩnh điểm cao. Từ đó nổ súng ám sát Chu Hệ cao tầng cán bộ. Trừ cái đó ra, tất cả đường đi khẩu đi ngang qua người đi đường ô tô, toàn bộ muốn bị nghiêm ngặt điều tra, xác minh giấy chứng nhận. Nếu như ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, đến khu hành chính vực lắc lư hoặc đi ngang qua, còn muốn bị chụp ảnh đăng ký. Tóm lại, nơi này quản khống đã đạt đến để người hô hấp đều khó khăn tình trạng. Không có cách, hiện tại thời cuộc quá khẩn trương. Cái nào khâu, cái nào bộ môn xảy ra chuyện rồi, vậy sẽ phải chịu thu thập. Bộ tư lệnh là nhất định nghiêm tra tới cùng, nhất lột đến cùng. Nhưng những tình huống này, bảo quân đều sớm đã nắm giữ. Xuyên phủ cùng Trần Hệ tại hai chỗ này quân tình nhân viên đã đem tiết cương trụ sở cùng đại khái hành động lộ tuyến đều thăm dò rõ ràng, đồng thời hướng thượng tầng đưa ra đi lên. Bảo quân vì bảo hộ xuyên phủ tại Cửu Giang còn thừa không nhiều quân tình nhân viên, cho nên mới ngoài định mức phái tới 5 người chấp hành phía dưới nhiệm vụ. Lão Diêm chờ 5 người biết rõ hẳn phải chết, nhưng vẫn là tới. Thanh lãnh trên đường phố, lẻ tẻ bông tiết tung bay. Tiết Cương chui vào xe chống đạn bên trong, ngẩng đầu nói ra, đi thôi. Bốn đài xe chậm rãi rời đi trụ sở, dọc theo đường đi hướng học viện phương hướng tiến đến. Lộ trình có chừng 6-7 cây số. Ô tô sẽ tại khu sinh hoạt cùng hành chính khu làm việc chỗ giao giới đi ngang qua. Đi ngang qua chặng đường đại khái chỉ có 200 mét. Chỉ cần chuyển một chỗ ngoặt, bốn đài xe liền sẽ tiến vào viện trường học tụ tập khu vực. Mà bên kia quản khống càng thêm nghiêm ngặt, chủ yếu là sợ học sinh bị tẩy não, làm ra động tĩnh gì. Chỗ giao giới đường đi phụ cận, bốn đài ô tô ngắn ngủi đình trệ. Đầu trong xe cảnh vệ lấy ra giấy chứng nhận. Siêu, ầm ầm, tiếng nổ không có dấu hiệu nào vang lên. Tiết Cương ngồi ô tô, nháy mắt bị tạc đến lật nghiêng. Chính diện thiết bị chắn gió miểng thủy tinh nứt, khía cạnh tay lái phụ cửa sổ xe vỡ vụn. Tập kích, xuống xe, miểng thủy tinh, ngoặc kép, quân tình nhân viên tiếng la cuồng loạn vang lên. Ngồi ở phía sau tòa bị đâm đến choáng đầu hoa mắt Tiết Cương đã bị sợ vỡ mật, đưa tay sờ sờ máu trên mặt nước đọng, ngay lập tức đẩy ra biến hình cửa xe, theo trong xe bỏ lên ra ngoài. Đồng thời, tuần tra cương vị 6 tên binh sĩ tất cả đều giơ súng lên, hướng Tiết Cương phương hướng vây tụ tới. Mà xung quanh bốn phía điểm vị mặt khác chạm gác, nghe được thanh âm về sau, Vô Dụng nhất giây liền phản ứng lại, lập tức lên xe chạy tới bạo tạc địa điểm. Tiết Cương trốn tới về sau, ngồi xổm ở xe chống đạn đằng sau, sắc mặt trắng bệch mà quát, xuyên phủ người đến, cứu ta, cứu ta. Đánh chết bọn hắn, đừng để bọn hắn tiếp cận ta. Đường đi khẩu, Lão Diêm đứng tại ô tô bên cạnh, mặt không thay đổi lần nữa xông Tiết Cương phương hướng đánh một phát RPG. Hai lần tiếng nổ vang, nhưng cũng may đối phương quân tình nhân viên có ô tô làm công sự che chắn, cũng không có quá lớn thương vong. Nhưng vào lúc này, cực kỳ rung động một màn xuất hiện. Trừ Lão Diêm bên ngoài, bốn tên quân tình nhân viên thẳng tắp đứng ở bốn phương tám hướng. Bọn hắn động tác đều nhịp túm mắt trên thân cột nổ y kíp nổ, đồng thời cùng nhau cất bước chạy hết tốc lực. Bốn người này một câu đều không nói, mục tiêu chỉ có Tiết Cương. Tiếng súng cuồng vang, trong bốn người có hai người bị tập kích bắn phá, trước ngực áo chống đạn bị đánh tới vỡ vụn, miệng mũi vọt huyết địa ngã xuống công kích trên đường. Thừa dịp cái này lỗ hổng, còn lại hai tên quân tình nhân viên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ phía sau đánh tới đội xe, cả người bay đến trong đám người, gắt gao bắt lấy ngồi xổm trên mặt đất Tiết Cương. Đừng, đừng, ta van cầu ngươi. Tiết Cương thảm thiết chu lên. Xuyên quân bộ tư lệnh, quân giám cục đặc biệt hành động sử, nhất đại đội đội viên, Vương Nam phụng mệnh chấp hành đánh chết nhiệm vụ. Xuyên quân bộ tư lệnh, quân giám cục đặc biệt hành động sử, nhất đại đội đội viên, Hứa vừa phụng mệnh chấp hành đánh chết nhiệm vụ. Tiếng la vang vọng thật lâu, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ vang, hai tên quân tình nhân viên cùng Tiết Cương đồng quy vu tận. 15 giây về sau, đợt thứ nhất chi viện đuổi tới, lão Diêm cầm súng huyết chiến, đánh chết hai người về sau, bị một thương nổ đầu, lại bị bổ mười mấy súng, mà trước hết ngã xuống đất hai người khác, cũng bị tại chỗ đánh chết. 5 người đến, 5 người chết, vì cái gì? Bởi vì bọn họ là quân nhân, biết rõ hẳn phải chết, cũng phải thi hành mệnh lệnh. Không sai, cái này rất tàn khốc, rất khốc liệt, nhưng thời đại này, chính là cái dạng này. Hòa bình, nguyện cảnh, kia là vô số người thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đổi lấy. Không quản là xuyên phủ, vẫn là bọn hắn đối địch quân sự thế lực, đều tất cả tự có lấy riêng phần mình tín ngưỡng cùng tín niệm. Người rất khó nói đến thanh ai đúng ai sai. Có lẽ chỉ có chân chính hòa bình mới có thể luận nhất luận công qua đi. Nhưng giờ phút này đối với xuyên phủ đến nói, Tiết Cương phải chết, hắn không chết, vậy sau này chẳng phải là người người có thể phản bội chạy trốn. Người người có thể bán hạch tâm nhất tình báo quân sự, mà sẽ không nhận bất luận cái gì trừng phạt. Phản đồ nhất định phải trả giá bằng máu. Dù là cái giá như thế này cũng là dùng máu đổi lấy. 5 tên chiến sĩ nổ vang Cửu Giang, lấy mạng sống ra đánh đổi, hoàn thành báo thù, trọng đô, thí điểm bên trong. Phó Trấn mắt liếc thấy Mạnh thì nói ra, ngươi không cần sụ mặt, đã đụng phải, đó chính là bằng hữu. Đi, hôm nay loại khác đĩa, ta gót chân đau, đi, ta mời ngươi đi sinh hoạt thôn hồ lô cái kỹ nữ. Ngươi muốn hối lộ ta à? Ha ha. Mạnh tỷ đối Phó Trấn thật tò mò, cảm thấy Tần lão hắc đem hắn đặt ở bên cạnh mình, khẳng định là có thâm ý, vì lẽ đó nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiện siêu siêu cười nói ra, nhưng ta đối với nữ nhân không có hứng thú, chấm ngoặc kép. Phó Trấn nghe nói như thế, sau đuôi siêu siêu bốc lên gió mát, ngôn ngữ có chút nói quanh co trở lại, ngoặc kép, vậy ngươi ý gì à? Ngươi nói thẳng. Người muốn nói, ta cùng ngươi cái kia một cái, có thể không cần trồng trọt, cái kia, vậy ta là đồng ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.